Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 7, Bia Trấn Kim Đan. Theo thời gian trôi qua, Thất Huyền Môn hoàn toàn không có sức chống cự, như là nước ấm nấu ếch xanh, địa bàn không ngừng bị từng bước xâm chiếm, rất nhiều môn nhân đệ tử đều trốn về Thất Huyền Môn tổng bộ, thế lực khắp nơi đã vây công đến Thải Hà Sơn. Thanh Hư Môn một kim đan kỳ trưởng lão dẫn đội hướng Thải Hà Sơn mà tới. Hiện nay, thế lực khắp nơi đều ở chờ đợi Thanh Hư Môn xuất thủ. Một mảnh mây màu từ chân trời bay tới. Cái kia mây màu bên trên, một cái tiên phong đạo cốt người lão giả mang theo một đám tu sĩ hướng Thải Hà Sơn mà tới. Kia là Thanh Hư Môn tiên trưởng, là bọn hắn đến, có tán tu gia tộc người nhận ra người, xem ra tổng tiến công có thể bắt đầu. Cái này Thất Huyền Môn, không biết kia đến võ đạo công pháp, quả nhiên là bất phàm, bất quá là tầng thứ nhất công pháp, liền siêu việt dĩ vãng phàm tục võ đạo công pháp. Công pháp phía sau, có thể nghĩ, đến cỡ nào nghịch thiên. Theo Thất Huyền Môn đệ tử không ngừng bị bắt, Chân Dương công tầng thứ nhất công pháp cũng bộc lộ ra ngoài. Thất Huyền Môn Thất Huyền Điện bên trong, một đám cao tầng sắc mặt thương bạch nan nhìn, Hàn Lập cũng bế quan. Người của Thất Huyền Môn, căn bản là không có cách tiến vào cốc phía sau núi bên trong. Mời không ra Nam Cung Chấn Tôn này chỗ dựa, Thất Huyền Môn kiếp nạn này độ. Hiện tại đến gian nan nhất lựa chọn thời khắc, đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Chư vị nâng cái ý kiến đi. Vương Môn chủ trầm giọng nói. Lúc này, vô số thế lực đã đem Thải Hà Sơn bao bọc vây quanh. Trong đó, không thiếu trúc cơ tu sĩ. Thất Huyền Môn chủ sự ở đâu? Ta Thanh Hư Môn Lý trưởng lão giá lâm, còn không ra quỳ nghênh. Cái kia mây màu bên trên, một người thanh niên tu sĩ phách lối hét lớn một tiếng, vang vọng toàn bộ Thải Hà Sơn mạch. Thất Huyền Điện bên trong, Thất Huyền Môn một đám cao tầng sắc mặt trắng bệch. Nên đến, hay là đến rồi? Vương Môn chủ thở dài. Tiên môn xuất thủ, bọn hắn hoàn toàn không có phản kháng dư lực. Võ đạo tiên thiên, như thế nào địch nổi kim đan kỳ tu sĩ? Đi thôi, tóm lại là muốn đối mặt. Vương Môn chủ dẫn đầu đám người, đi tới tông môn quảng trường. Nhìn xem cái kia đứng ở mây màu bên trên tiên trường. Tại hạ Thất Huyền Môn Vương Tuyệt Sở, cung nghênh chư vị tiên sư đến. Vương Môn chủ hướng cái kia dáng màu bên trên Thanh Hư Môn tu sĩ cung kính hành lễ. Cái kia mây màu bên trên Thanh Hư Môn tu sĩ rơi vào trên quảng trường, nghe nói quý phái có tuyệt thế thần công, ta rất là hướng tới, liền đến đây nhìn qua, không biết quý phái có thể thỏa mãn lão hủ điều kiện này. Cái kia họ Lý lão giả nho nhã nói, nhìn xem cái kia nho nhã hiền hòa lão giả. Người không biết thật đúng là biết tưởng rằng cái người hiền lành có thể người của Thất Huyền Môn. Ai không biết, đó bất quá là ăn người không nhả xương người. Nói đến đường hoàng, còn không phải để mắt tới Chân Dương công. Cái này, không phải là chúng ta không muốn, kỳ thực là cái kia thần công cũng không thuộc về ta Thất Huyền Môn. Ta Thất Huyền Môn có cũng chỉ là gia long, thần công có chủ, chúng ta không dám tự làm chủ mở. Vương Môn chủ một mặt khó khăn nói. Một đám Thất Huyền Môn người tối mắt trợn trắng, có thể trợn mắt nói lời bịa đặt, còn diễn kỹ online, không hổ là có thể làm môn chủ người. Bất quá đám người nhưng lại không thể không điểm khen. Cái này nồi vung rất trượt, khiến cái này người đi trực diện Nam Cung Trấn coi là mưu kế hay. Bọn hắn không dám đi quấy rầy Nam Cung Trấn, vậy liền để những thứ này lòng lang dạ thú người đi. Vừa vặn có thể thăm dò một cái Nam Cung Trấn. À, còn có việc này. Cái kia Quỷ Linh Môn Lý trưởng lão vuốt vuốt chòm râu. Đây là muốn cầm hắn làm vũ khí sử dụng sao? À, giảo hoạt phàm nhân, môn chủ như thế, không sợ ác vị đại nhân kia sao? Có người âm thầm lắc đầu. Không thể không nói. Cái kia Lý trưởng lão cũng lên tâm tư. Đem người Thất Huyền Môn trong tay võ đạo công pháp đưa cho ta xem trước một chút. Cái kia Thanh Hư Môn Lý trưởng lão nói. Hắn mặt không biểu tình, nhường người đoán không ra. Áp lực vô hình, tràn ngập Thất Huyền Môn. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ nặng nề ý. Vương môn chủ tâm chìm đến đáy cốc. Đây là không cầm tới Thất Huyền Môn trong tay công pháp. Cũng không về bỏ qua. Hiện tại là sinh tử lựa chọn thời điểm. Một cái cảnh giới kết đan tu sĩ. Đủ để miểu sát bọn hắn tất cả mọi người. Một điểm phản kháng dư lực đều không có. Đây chính là ta Thất Huyền Môn có thần công. Còn mời tiên trưởng xem qua. Thất Huyền Môn môn chủ chỉ có thể lựa chọn đem chân dương công ba. Tầng đầu công pháp giao ra. Thanh hư môn lý trưởng lão tay khẽ vẫy. Sách bay vào trong tay. Những cái kia bên ngoài người quan sát. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem thanh hư môn trưởng lão trong tay thần công. Cái kia lý trưởng lão lấy được chân dương công. Quan sát, thật lâu. Hắn nhịn không được thở dài nói. Thật sự là huyền diệu a. Một lần hành động đem võ đạo cất cao đến có thể cùng tiên đạo so sánh trình độ. Võ đạo, cho tới bây giờ đều là không nhập lưu. Chỉ là ở phàm tục trong giang hồ lưu truyền. Ở người tu hành trước mặt, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Có thể trong tay hắn quyển sách này sách, trở lên mặt phương pháp. Tu luyện tới tam giai chân khí ngoại phóng cảnh giới. Đã có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tranh phong. Cái kia lý trưởng lão vừa nói, càng là kích thích vô số người tâm thần. Đừng quên vây quanh Thải Hà Sơn các đại thế lực. Cái kia càng là nhiều đến đếm không hết. Thất Huyền Môn môn chủ đám người sắc mặt khó coi. Bọn hắn cả người đều không tốt. Liền xem như trôi qua tiên môn cửa này. Cái kia dưới núi vô số thế lực. Cũng sẽ đem Thất Huyền Môn phá tan thành từng mảnh. Nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Vương Tuyệt Sở sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Đây là tại trả thù hắn chút mưu kế sao? Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Đến cùng là phương nào kỳ nhân? Có thể khai sáng ra thần diệu như thế võ đạo công pháp tới. Thanh hư môn lý trưởng lão không? Thể nghi ngờ nói. Vương môn chủ đám người đành phải mang theo thanh hư môn một đám tu sĩ. Đến Thất Huyền Môn phía sau núi Bách Thảo Cốc bên ngoài. Vị kia khai sáng võ đạo thần công đại nhân. Ngay tại trong sơn cốc này bế quan tiềm tu. Chúng ta không dám vào bên trong quấy rầy. Vương Tuyệt Sở nói. Thanh hư môn lý trưởng lão gật gật đầu. Hắn lúc này cũng rất ngưng trọng. Bên trong thung lũng kia. Che kín trận pháp. Bằng hắn tu vi kim đan. Cũng không dám xông vào. Thanh hư môn lý phi cầu kiến tiền bối chân dung. Lý trưởng lão vận đủ pháp lực. Lên núi trong cốc gọi lên. Thanh âm kia như là sóng âm, không ngừng truyền vào trong cốc. Oanh, đan lô đột nhiên nổ tung. Hàn Lập phi tốc rút lui. Đáng chết, là ai đang gầm thét nhiễu ta luyện đan? Hàn Lập nhìn xem bị nổ nát quần áo, sắc mặt thật không tốt. Xoẹt, một tấm bia đá từ trong cốc bay ra. Thanh hư môn lý trưởng lão đột nhiên có loại dự cảm không tốt, phi tốc rút lui tránh né. Oanh, đáng tiếc vẫn là muộn. Thanh hư môn lý trưởng lão bị khối kia từ trong cốc bay ra bia đá cho đập trúng. Toàn thân pháp lực đều bị đánh tan. Bay rớt ra ngoài. Trong miệng không ngừng thổ huyết. Một màn này, dọa sợ rất nhiều người. Thanh hư môn kết đan tiên trưởng. Bị một tấm bia đá đánh bay rồi. Oanh, một hồi núi rung động đất. Cái kia lý trưởng lão bị bia đá chấn áp trên mặt đất. Không ngừng thổ huyết. Toàn bộ thân thể, không thể động đậy, cái này, chấm ngoặc kép, vô số người dùng mình một cái. Bia đá kia, nếu là rơi vào trên người bọn họ, cái kia không được bị ép thành thịt nát. Vương môn chủ đám người, lúc này mặt không biểu tình, đã không người biết được trong lòng bọn họ suy nghĩ. Tiền bối thứ tội, vãn bối vô ý mạo phạm tiền bối, không nên quấy rầy tiền bối thanh tu, tha mạng, tiền bối. Tha mạng a, thời khắc này Lý Phi, liều mạng hô to cầu xin tha thứ, trên người hắn bia đá kia, như là chục triệu cân, muốn đem hắn ép tới phấn thân toái cốt, toàn thân pháp lực bị đánh tan, để không nổi một tia chống cự. Giờ khắc này, hắn mới biết được, cái kia trong cốc người, là kinh khủng cỡ nào, trên người hắn tấm bia đá kia, như là vô thượng cự nhạc, trấn áp thế gian. Đối mặt bia đá kia, hắn cảm giác chính mình là như vậy nhỏ bé. Oanh, bia đá bay đi, biến lớn, như là một khối thiên bi, rơi vào Thải Hà Sơn bên trên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thải Hà Sơn mạch, như là thiên băng địa liệt, không ngừng lay động, bia đá bay đi. Cái kia Lý trưởng lão một thân pháp lực khôi phục, không lo được thương thế trên người, bỏ mạng chạy trốn, đối với Thanh Hư Môn một hô to, đi, sau đó bị dọa sợ một đám Thanh Hư Môn người, mới hồi phục tinh thần lại. Từng cái Thanh Hư Môn tu sĩ sử dụng ra pháp khí, ngự khí phi hành, hóa thành cầu vồng, theo Lý trưởng lão chạy trối chết, không dám ở nơi này trì hoãn một lát, rất sợ chọc giận trong sơn cốc tồn tại. Oanh, lúc này, cái này Thải Hà Sơn đều lắc lư lên, trên núi Thất Huyền Môn vô số kiến trúc sụp đổ. Xoát, một đạo ánh sáng xanh bay ra, đem Thải Hà Sơn tới cửa tất cả mọi người mang ra Thải Hà Sơn mạch. Ngay sau đó, ở vô số mắt người bên trong, Thải Hà Sơn mở đến sinh dài, cất cao, lui, mau lui lại. Giờ khắc này, vô số người đều đang lẩn trốn, toàn bộ Thải Hà Sơn mạch đều đang lay động, rất có thiên băng địa liệt xu thế. Cái này như là thiên uy, nhường vô số người hoảng sợ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.